Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, đệ 1635 chương Mặc Kỳ Nam Nhân Quả. 2. Nhiếp hồn kính tức có thể thu lấy người hồn phách, lại có thể chế tạo phục chế người hồn phách, còn có thể liên tiếp thế giới kia cửa ra vào. Nói cách khác, chỉ cần đem nhiếp hồn kính cấp Mặc Kỳ Nam, Mặc Kỳ Nam là có thể dễ dàng khống chế được thế giới kia ra vào. Về sau không bao giờ sẽ có vô tội người vào nhầm đến thế giới kia. Mà Mặc Kỳ Nam chính mình còn có thể dùng cái kia nhiếp hồn kính chế tạo ra bản thân hồn phách phân thần, làm chính mình hồn phách phân thần vẫn luôn bảo hộ kia bức họa thế giới. Mà chính hắn linh hồn là có thể giải thoát rồi, có thể thuận lợi rời đi thế giới kia. Chúng ta đi nơi đó nhìn xem đi, không biết thế giới kia thế nào. Hy vọng Mặc Kỳ Nam tâm cảnh còn không có biến hóa, Tưởng Lệ Hành nói. Hai người thân ảnh đã biến mất không thấy. Một giờ lúc sau, đương Phương Tình lầm bầm lầu bầu cùng trên giường bệnh Mặc Kỳ Nam, Lưu Song Thiên xoay người sau khi rời khỏi, trong phòng đột nhiên trống rỗng nhiều ra tới hai bóng người. Này đột nhiên xuất hiện ở Mặc Kỳ Nam trước giường bệnh người, thình lình chính là Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Chúng ta đã trở lại. Ngươi xuất hiện đi, Tưởng Lệ Hành vẫy vẫy ống tay áo. Một mạt nửa trong suốt bóng dáng lập tức xuất hiện ở trong phòng. Là Mặc Kỳ Nam linh hồn. Linh hồn của hắn rời đi thân thể hơn 4 năm. Mặc Kỳ Nam vừa mới được đến Tưởng Lệ Hành nhiếp hồn kính. Tuy rằng có thể cho chính mình nguyên lai linh hồn từ thế giới kia ra tới, từ nhiếp hồn kính giả thuyết ra tới hồn phách đi quản lý toàn bộ thế giới, nhưng là hồn phách của hắn rời đi thân thể lâu lắm mà ni giờ này khắc này nhìn trên giường bệnh xa lạ lại quen thuộc chính mình, Mặc Kỳ Nam tâm tình vạn phần phức tạp. Ngươi thử xem có thể hay không trở về, Ninh Hoan Tâm ở một bên nói nhỏ một câu. Mặc Kỳ Nam gật gật đầu. Hắn đi tới giường bệnh biên, thử làm linh hồn dung nhập thân thể, chính là lại phảng phất đã chịu cường đại lực cản, linh hồn của hắn bị mạnh mẽ đẩy ra tới. Tại sao lại như vậy? Tuy rằng đáy lòng đã có đoán trước, nhưng là đương giờ khắc này chân thật phát sinh thời điểm, Mặc Kỳ Nam vẫn là có điểm kinh hoàng thất thố. Ai, lúc này phía sau Tưởng Lệ Hành thấp thấp thở dài một tiếng. Xem ra chúng ta lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Ngươi linh hồn rời đi thân thể lâu lắm, đã bị ngươi thân thể sở bài xích. Một người linh hồn cùng thân thể vốn là không thể phân cách. Giữa hai bên nguyên bản đồng khí liên chi, có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng là một khi hai người tách ra, lẫn nhau chi gian hơi thở liên hệ liền sẽ càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng một tia liên hệ cũng đã biến mất. Hiện tại thực hiển nhiên, Mặc Kỳ Nam trên người liền xuất hiện loại tình huống này. Xem ra ta không nên có cái gì hy vọng xa vời, Mặc Kỳ Nam thở dài, quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm Money, cảm ơn các ngươi giúp ta. Đáng tiếc, đây là vận mệnh của ta đi, còn muốn làm phiền các ngươi mang ta trở về. Có lẽ, thế giới kia mới là ta cuối cùng quy túc. Giờ này khắc này, Mặc Kỳ Nam linh hồn thể tản ra phi thường đổi bại hơi thở. Ngươi thật sự cam tâm sao? Cam tâm liền như vậy mất đi thân nhân, cùng cha mẹ trời Nam đất Bắc, sẽ không còn được gặp lại bọn họ, thậm chí vô pháp hiếu thuận bọn họ, làm cho bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ngươi thật sự cam tâm mất đi chính mình cả nhân sinh. Ngươi có biết Phương Tình nàng vẫn luôn đang đợi ngươi, Một nữ nhân lại có bao nhiêu 4 năm thời gian có thể lãng phí đâu. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhìn Mặc Kỳ Nam linh hồn lớn tiếng nói. Hiện tại thân thể của ngươi còn ở. Ngươi linh hồn còn ở. Ngươi vì cái gì muốn từ bỏ. Ngươi nhìn xem này phòng bệnh. Nhìn xem này đó dụng cụ. Chúng nó thời thời khắc khắc ở nói cho chúng ta biết. Ngươi còn sống a, chỉ cần tồn tại, liền có hy vọng, vì sao phải nhẹ giọng từ bỏ đâu. Hết chương.